Phi Thăng Chi Hậu, chương 64, Diệu Tế của Tây Môn Y Bắc, góc truyện audio.com. Dưới đáy sơn cốc của một tòa băng sơn cao ngất ở nơi có tầng băng bao phủ, có một cái băng huyệt cao ngang đầu của một người, thông đạo của băng huyệt đi sâu vào bên trong lòng núi. Cường giả ở cảnh giới kiếm hoàng, độ mẫn duệ đối với kiếm khí đã đạt đến một trình độ đáng sợ, trong vòng 1000 dặm phạm vi, chỉ cần có người tu kiếm tồn tại, không cần phải dùng đến thần thức cũng có thể phát hiện nơi ở của đối phương. Một bóng người hạ xuống, phong vân vô kỵ đã phiêu nhiên hạ xuống ngay động khẩu của băng huyệt đó, bên trong băng huyệt rất sáng, thông đạo uốn khúc nhất trực đuôi yên thân vào bên trong, không biết nơi kết thúc là ở nơi nào. Do dự trong phiến khắc, phong vân vô kỵ đứng ở ngoài động khẩu, cất tiếng sảng lãng. Phong vân vô kỵ cầu kiến Tây Môn Y Bắc tiền bối. Nếu như đã đến cửa động rồi thì tiến vào đi, bên trong động huyệt truyền lại một thanh âm lạc mịch nhưng tịch liêu, đó chính là thanh âm của Tây Môn Y Bắc. Thông đạo trong động huyệt uốn éo vòng vèo, đạp lên băng tầng trơn láng, phong vân vô kỵ khi đi sâu xuống mặt đất được mấy trăm thước nhìn thấy Tây Môn Y Bắc với sắc mặt chán chường. Thật ra mà nói thì nơi đây là một căn phòng bằng băng, hay nói chính xác hơn mà nói thì là một căn phòng để thiết tiệc bằng băng, mặt đất rất lộn xộn, đến nơi nào cũng thấy những bình rượu nằm ngã nghiêng, ở bên trong căn phòng đó Tây Môn Y Bắc nhất thân bài thi ôm lấy thanh kiếm dựa vào mặt băng lạnh lẽo, ở trước mặt của y là một chiếc bàn bằng băng, trên đó còn phóng một bình rượu tử khí bốc phì phì. Mặt tuyết đối diện với chiếc bàn đó đang treo một bức họa đã cũ, trên đó có vẽ một nữ tử sắc mặt ôn nhu, khóe miệng mỉm cười. Tiền bối, phong vân vô kỵ vừa mới muốn mở miệng thì đã bị Tây Môn Y Bắc đưa tay ngăn cản. Hiện tại cái gì cũng đừng nói, hãy bồi ta uống rượu. Tây Môn Y Bắc ngẩng đầu lên, như tỉnh tựa say nói. Phong vân vô kỵ cũng không tiện mở miệng, đành chậm chậm đi qua tựa mình vào một chiếc ghế bằng băng, khoanh chân ngồi xuống. Tây Môn Y Bắc đưa tay quơ lấy một bình rượu, tay phải phất qua bình rượu một cái, rượu ở trong bình sớm đã kết thành băng mau chóng dung hóa, không lâu sau thì từ bên trong bốc lên nhiệt khí đằng đằng. Đến đây, ngươi cũng lấy một bình. Tây Môn Y Bắc đem bình rượu để trên chiếc bàn bằng băng, chiêu hô nói với Phong Vân Vô Kỵ. Nhìn thấy chiếc bình rượu của Pháp, mùi rượu quen thuộc, nhãn thần của Phong Vân Vô Kỵ dần dần có chút hoảng hốt. Bao lâu rồi, đã bao âu rồi bản thân chưa uống rượu trở lại rồi, 100 năm, 200 năm, 400 năm, không ngờ là đã 400 năm chưa được nếm lại mùi rượu rồi. Sau khi phi thăng, con người cũng đã đạt đến cảnh giới ít cốc ít đi sự khốn nhiễu của tục vật cũng là mất đi rất nhiều nhạc thú. Thật không ngờ là Vô Kỵ huynh cũng là người nho nhã nha. Tây Môn Y Bắc túy nhãn mông lung nói, thuận tay cô lấy một cái, lấy ra hai cái chén tinh xảo để lên trên bàn. Đó là khi ta phi thăng, thuận tiện mang theo, lúc bình thường thì không dễ dàng gì sử dụng, nhưng hôm nay thuận tiện mang ra để chiêu đãi huynh vậy. Phong Vân Vô Kỵ nghe thấy thế, liền quay sang nhìn hai chiếc chén tinh trí, trong lòng không khỏi hãi nhiên, khi phi thăng lên đây, đất trời nhuê muốn sụp đổ thân thể còn khó có thể bảo toàn, nhưng Tây Môn Y Bắc lại có thể mang theo hai chiếc dạ quang bôi mà trước khi phi thăng bản thân đã sử dụng mang theo. Phần công lực này quả đúng là kinh nhân. Góc truyện audio.com. A. Phong Vân Vô Kỵ cầm lấy chiếc dạ quang bôi trong suốt trên chiếc bàn băng, một cổ tửu tuyền từ trong bình rượu bay lên, chú nhập vào bên trong chén rượu của Phong Vân Vô Kỵ, vừa đổ đầy thì dừng lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, nâng chén rượu lên uống một hơi hết sạch, Phong Vân Vô Kỵ không khỏi tán thán. Rất lâu rồi chưa từng uống qua loại rượu như thế này, không biết Tây Môn huynh lấy nó ở đâu vậy? Những người phi thăng lên thái cổ tính về tuổi tác thì cũng đều có thể tính là lão quái vật rồi, nếu như tính theo niên linh thì đại đa số mọi người đều là tiền bối của Phong Vân Vô Kỵ hết, nhưng nếu như Tây Môn Y Bắc đã nguyện ý gọi y là Vô Kỵ huynh thì Phong Vân Vô Kỵ cũng vui vẻ mà xưng y là Tây Môn huynh, hai bên bình bối luận giao cự ly xích lại gần không ít. Đó đều là những thứ mà trước khi ta phi thăng, các bằng hữu đã tặng cho ta. Tây Môn Y Bắc đạm nhiên nói, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại nghe thấy trong thanh âm đó có một tia run rẩy. Thế làm sao mà không thấy bọn họ? Tây Môn Y Bắc không hồi đáp ngay mà chụp lấy bình rượu, ngẩng đầu lên uống lấy một hơi, một lúc thật lâu sau, mới đặt bình rượu xuống, lấy tay lau khô nhưng giọt rượu còn vương lại trên miệng, Tây Môn Y Bắc đột nhiên đưa tay chụp lấy trường kiếm, bước ra khỏi động. Bọn họ đều đã chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ta thì phi thăng nhưng bọn họ thì đều đã chết hết rồi. Lục huynh, Hoa huynh, bên ngoài căn nhà bang truyền lại tiếng la lớn của Tây Môn Y Bắc. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, rồi chụp lấy bình rượu, đưa một hơi uống hết rượu trong bình, một lúc lâu sau, mới khà ra một hơi, lẩm bẩm. Huynh còn có bằng hữu chí ít trước đây cũng từng có, còn ta, thì một vị bằng hữu cũng chưa từng có trước giờ chưa trùng có. Nói xong, nhấc thân bay lên đi ra khỏi động, vừa đi đến bên ngoài căn nhà băng thì đã thấy Tây Môn Y Bác ngang nhiên đứng ở trên mặt tuyết ngẩng đầu nhìn lên trên thiên không, nhất thân bạch y phẩy phành phạch trong gió, cũng không thấy y có động tác như thế nào, chỉ thấy mấy ngàn đạo kiếm khí từ trong cổ tay phải đồng thời phát xuất, khiến cho tuyết đang rơi ở khắp tứ phía đột nhiên bay bổng lên. Trước thân của Tây Môn Y Bắc một tòa băng sơn hùng vĩ cách đó mấy trăm thước đột nhiên hoa lạc một tiếng, từng mảng tuyết lớn từ trên sườn núi cu ọc cuộn ập xuống. Cặp mắt của Phong Vân Vô Kỵ vẫn nhìn chằm chằm vào tay của Tây Môn Y Bắc, tuy nhiên cho dù y có phùng lực để nhìn ngắm kỹ càng đến thế nào đi chăng nữa thì tay của Tây Môn Y Bắc vẫn tĩnh lặng nắm chặt bên trên chuôi kiếm, chẳng hề động đậy, ngẫu nhiên trong sát na tựa hồ như xuất hiện ảo ảnh. Trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ sóng ba hung dũng khởi phục 400 năm trước lúc bản thân gặp Tây Môn Y Bắc thì y đã biết tốc độ xoát kiếm của người này đúng là thiên hạ vô song, nhưng 400 năm sau, lại gặp lại người này, Phong Vân Vô Kỵ biết được trước đây mình đã sai rồi, võ công càng cao thì càng thấy rõ được thực lực của Tây Môn Y Bắc đúng là cường hãn vô thất. Nếu như trong vòng trăm thước, Phong Vân Vô Kỵ vô pháp bảo chứng, bản thân có thể toàn thân thối lui dưới kiếm của Tây Môn Y Bắc. Lục huynh, Hoa huynh. Tây Môn Y Bắc đem rượu trong chiếc dạ quang bôi sái xuống dưới tuyết, miệng thì lẩm bẩm nói cái gì đó, Phong Vân Vô Kỵ biết được y đang hoài niệm về nhuông vị bằng hữu trong quá khứ. Chuyện của huynh ta đã biết rồi. Thanh âm của Tây Môn Y Bắc vang lên bên góc truyện audio.com. Tai của Phong Vân Vô Kỵ thanh âm bình đạm đến mức khiến người ta khó lòng mà tìm được mối liên hệ giữa y và vị kiếm khách vừa rồi. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên nhìn về phía y, Tây Môn Y Bắc cảm thán nói. Sau khi ta phi thăng 1000 năm, ta rốt cuộc cũng đã có thể phá khai bình chướng của bị diện trở về vị diện trước đây. Tuy nhiên lòng biết bọn họ đều đã chết hết, nhưng khi đích thân nhìn thấy mới hiểu rõ được nỗi khổ khôn tả trong lòng. Người ở nơi đây băng lãnh lại thiếu đi cảm tình, hoàn toàn không thể so sánh với thế giới trước khi phi thăng. Nếu như không phải những người quen của ta đã chết đi, thì ta tuyệt đối không nguyện ý sống ở cái vị diện này. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu nói. Huynh hiển nhiên đã nghe tới tiêu chí của kiếm vực do ta sáng lập cùng hiểu rõ, tông chỉ ra ta tạo ra, ta nghĩ ta cũng không cần thiết phải nói lại nữa, ta hy vọng huynh có thể gia nhập kiếm vực bất quản là như thế nào, bất quản vị trí nào, ta chỉ hy vọng huynh có thể giúp đỡ ta sáng lập ra một mảnh đất lành mà tất cả kiếm khách khắp thiên hạ đều có thể tựa mình. Nếu như chỉ có thế thì rất tí là hối tiếc, ta hoàn toàn không thể giúp gì được cho huynh, huynh hãy đi mời người cao minh hơn đi. Tây Môn Y Bắc lạnh lùng nói, mũi chân khẽ điểm một cái, nhẹ nhàng lướt qua thân thể của Phong Vân Vô Kỵ. Ta còn hy vọng có thể làm cái gì đó để cải biến cái thế giới này, nhân loại trên cả cái thái cổ này đều đã đọa lạc hết rồi, ta hy vọng ta có thể vì nhân loại mà mang lại một phần ép hy vọng, ta hy vọng đệ tử của ta sẽ không còn tử vong nữa, cũng hy vọng những võ giả khác không cần thiết phải ly khai khỏi thân hữu của mình nữa. Tây Môn Y Bắc quay lưng với Phong Vân Vô Kỵ, cước bộ đang sải ra đột nhiên dừng lại ở trên không trung, một lúc lâu sau thở dài một tiếng rồi nói. Huynh đi tìm một người tên là Kiếm Ma Độc Cô cầu bại Độc Cô Vô Thương đi, nếu như huynh có thể mời được người này gia nhập thêm cả ta nữa, có lẽ kiếm vực thực sự là có thể chân chính kiến lập trở lại. Nói xong Tây Môn Y Bắc khoanh tay tiến nhập vào sâu bên trong căn nhà băng. Kiếm Ma Độc Cô cầu bại. Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm nói, sau đó trên mặt lộ xuất một nụ cười, cao hứng hướng về phía bên ngoài mà đi, y đã biết câu trả lời của Tây Môn Y Bắc đó chắc chắn là một loại đáp ứng gián tiếp rồi. Cách chương.